Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Tương lai thế tương lai kiếm lại. 1. Hạ Vãn An đem ẩn chứa tiến trong ngực, chăm chú che chở. Sau đó một bộ phòng sói mở miệng: "Ta cự tuyệt." Ăn xong cơm tối, Tống Hữu Mạn đem Hạ Vãn An đưa về nhà, sau đó mới trở về nhà của mình. Về đến nhà Hạ Vãn An, sau khi tắm xong, nằm lì ở trên giường lần nữa lật ra tạp bao, lấy ra Hàn Kinh Niên tấm kia đen thẻ. Hắn đến cùng là lúc nào thả một chương đen kẹt tại trong bao tiền của nàng? Hắn như thế một lời không hợp liền đập một chương thẻ cho nàng là có ý gì? Nàng muốn hay không gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút? Nghĩ như vậy, Hạ Vãn An liền đã lật ra Hàn Kinh Niên số điện thoại. Gọi ra ngoài, đợi đến điện thoại kết nối về sau, Hạ Vãn An mới phản ứng được mình vậy mà theo bản năng đem đáy lòng nghĩ cho làm. Nàng bản năng muốn đi tắt điện thoại, kết quả điện thoại đã được kết nối. Bên trong truyền đến Hàn Kinh Niên nhất quán thanh cạn thanh âm. "Uy, lúc này nếu là tại cúp điện thoại liền lộ ra quá tận lực đi." Tại Hạ Vãn An thất thần lúc, bên đầu điện thoại kia Hàn Kinh Niên, có lẽ là bởi vì bên này không một người nói chuyện, lần nữa ra tiếng: "Thế nào?" Hạ Vãn An vội vàng lên tiếng: "A, ta cách điện thoại." Hạ Vãn An nghe được Hàn Kinh Niên bên kia rối bời. Chắc là tại tham gia cái gì tiệc tối hoặc là bữa tiệc. Nghĩ đến, nàng liền nói tiếp: ta không có quấy rầy đến ngươi đi." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chốc lát, mới truyền đến Hàn Kinh Niên thanh âm. Không biết có phải hay không Hạ Vãn An ảo giác, nàng cảm thấy hắn âm điệu có chút lãnh đạm. "Không có, không có liền tốt." Đầu bên kia điện thoại một mảnh trầm mặc. Hạ Vãn An đành phải lại mở miệng: cái kia đen thẻ là ngươi thả?" Tại sao vậy? Dễ bị lừa." Hạ Vãn An choáng váng: "A, dễ bị lừa, đây là ý gì?" Bên đầu điện thoại kia Hàn Kinh Niên không có lên tiếng. Hạ Vãn An gặm ngón tay vắt hết óc suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó nghĩ đến buổi tối hôm qua, nàng đối tấm gương tự luyến lúc nói câu nói kia: "Yêu đương tuyển ta, ta siêu ngọt." Đã lừa gạt tình cảm lại lừa gạt tiền. Sau đó, nàng tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, mở miệng hỏi: "Ngươi là đêm qua phóng tới ta trong bọc?" Nghe đến chữ đó, Hạ Vãn An tay run một cái, đưa điện thoại di động rơi tại trên gối đầu. "Không phải đâu, thật đúng là bị nàng đoán trúng. Hắn vậy mà là thật bởi vì nàng câu nói kia, cho nên mới cho nàng ngầm xoa xoa lấp một chương thẻ." Hạ Vãn An vội vàng nhặt lên điện thoại, khẩn trương hỏi: Vậy ta buổi tối hôm qua, ngươi tất cả đều nghe được rồi?" Hạ Vãn An mặt đằng một chút đỏ lên: "Thương thiên a, nàng hình tượng thục nữ a. Cái kia là trên mạng tiết mục ngắn, ta chính là tùy tiện nói một chút tới, ta là nói hưu nói vượn, ta..." Hạ Vãn An lời mở đầu không đáp sau ngữ điên cuồng giải thích. Chỉ là nàng còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên ngay tại đầu bên kia điện thoại không nóng không lạnh ra tiếng: "Ta biết nàng là nói hưu nói vượn, còn nhét một chương thẻ đến nàng trong bọc." Hạ Vãn An theo bản năng há miệng, muốn về Hàn Kinh Niên, chỉ là lời đến khóe miệng, nàng liền lại ngừng lại. Hắn biết nàng là gạt người, còn đem tạp tắc tiến hắn trong bọc. Điều này nói rõ hắn là thật dễ bị lừa. Hắn chẳng lẽ dùng cái này hành động là ấm mỉa nàng? Hắn rất dễ bị lừa, để nàng cứ tới lừa hắn à? Hạ Vãn An bị ý nghĩ này của mình kinh hãi kinh ngạc. "Cái này thẻ quá dọa người, ta vẫn là trả lại cho ngươi đi, lừa gạt đều lừa gạt đi." "Cũng đừng trả." Hạ Vãn An bị nghẹn nói không nên lời. "Coi như là ta tiền ăn đi." "Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.